mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2373, mang vợ về nhà, còn khiêng đồ cưới, góc truyện audio.com, mắt thấy thời gian rời đảo càng ngày càng gần, Hạ Bảo Bối mang cô bé đi bệnh viện càng nhiều lần, xác định tiểu manh hoa không có gì, lại mang thuốc cô bé cần thiết, bé lúc này mới yên tâm. Hạ Bảo Bối tra xét nhiệt độ không khí, mang theo hai bộ y phục, một dương nhỏ mang cơ hồ đều là y phục Hoa Hoa cùng đồ dùng, cùng tiểu đồng bọn nói tái kiến, Hạ Bảo Bối mang theo Hoa Hoa lên thuyền. Anna nhìn bọn họ đi xa có chút hâm mộ, cô bé trong lúc vô ý nghe thấy Tư Đồ cùng một gã khác huấn luyện đã nói, Hạ Bảo Bối là đi tham gia hôn lễ người lãnh đạo Vương Bài, về nhà trước ở nửa tháng, sẽ đi qua tham gia hôn lễ, sợ những người khác có ý nghĩ, mới có thể nói thành đi thi hành nhiệm vụ. Cô bé đột nhiên thật hâm mộ. Rất hâm mộ, rất hâm mộ Hoa Hoa, vô ưu vô lự, bị bảo hộ được tốt như vậy, muốn sao được vậy, cơ hồ không có phiền não. Thuyền ở trên biển đi 2 ngày, 2 người lên bờ, chuyên cơ đã đang chờ, này là chuyên cơ của Hạ Bảo Bối, cùng chuyên cơ An Tiêu Giao Lục Chăn bọn họ như nhau, tất cả đều là chuyên cơ Vương Bài thống nhất sản xuất người lãnh đạo. Còn muốn phi hành mấy tiếng đồng hồ, mới đến thành phố A, Hạ Bảo Bối mang theo tiểu manh hoa đi ngủ, Hạ Bảo Bối ở bên ngoài nhìn sách thuốc, nhìn thấy phân nửa, bé cũng có chút mệt nhọc, đi vào buổi tiểu manh hoa đi ngủ, ngủ một giấc đến thành phố A, máy bay dừng ở phi trường quốc tế thành phố A, Hạ Bảo Bối tính toán cho người nhà một kinh hỉ, cho nên không thông báo Hạ Thần Hy, bé mang theo tiểu manh hoa xuống máy bay. Thật là nhiều người A ca ca. Thời gian xuống máy bay, Hoa Hoa vẫn dắt tay Hạ Bảo Bối, Viên Linh lợi mắt nhìn sân bay người đến người đi, hết sức ngạc nhiên, cô bé đã lâu không thấy được nhiều người như vậy. Nghe hiểu được bọn họ nói cái gì sao? Tiểu manh Hoa gật gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu nói tiếng Trung được không? Được, hai người lấy hành lý, vì khó được về nhà một lần, Hạ Bảo Bối mua rất nhiều đặc sản, lễ vật, hai cái dương ý nói vali đựng đồ, thật lớn, còn có máy vi tính, túi du lịch, mọi người chỉ nhìn thấy một thiếu niên tả hữu hai tay kéo kéo que dương, đeo một bọc lớn thoạt nhìn có chừng 30 kg, tả hữu hai cánh tay toàn treo bao, lớn lớn nhỏ nhỏ treo một thân. Bên cạnh bé nữ béo Hoa Hoa dễ dàng, liền đeo bao công chúa chính cô bé, tạo thành cường liệt tương phản, trên cơ bản, bọn họ quay đầu lại suất là 100%, Hạ Bảo Bối tựa như khiêng một tòa núi nhỏ, Hoa Hoa lại là một thân nhẹ nhõm, cái gì cũng không muốn lấy. Ca ca, đem máy vi tính cho em mang theo đi. Ca ca thoạt nhìn vất vả a. Hạ Bảo Bối cân nhắc trọng lượng, một máy vi tính không nặng, hai máy vi tính cũng tốt mấy, bé nói, không có việc gì, ca ca xách được, đi lên, ngồi ở mặt trên cái dương. Hoa Hoa đi thôi, Hoa Hoa cân nhắc một chút, nếu là có thể ngồi bị người thúc không cần đi, Hoa Hoa chưa bao giờ do dự, bây giờ nhìn ca ca của cô bé này lớn lớn nhỏ nhỏ một thân còn hai cái dương thật lớn, cô bé cảm thấy cô bé còn là bước đi được rồi. Đi theo ca ca, Hạ Bảo Bối cảm thấy ngồi lên đến bé muốn đẩy nữa là có chút ít độ khó, thế là cũng bỏ đi ý niệm. Thế là, lối ra, Đường lão, Đường tổng cùng Hạ Thần Hy liền nhìn thấy Bảo Bối nhà bọn họ như châu ép tạo hình, mang theo Hoa Hoa ra, lối ra, nhìn thấy một danh tiểu thiếu niên châu bức như vậy, cũng có người chụp ảnh. Đường lão, Hạ Thần Hy, Bảo Bối có muốn châu bức như vậy hay không? Đường tổng vui vẻ ước mang vợ về nhà. Góc truyện audio.com, khiêng chính là đồ cưới. Cách chương.